Tuyệt thế dược thần, chương 1057, nghịch đạo đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm thập tam nhướng mày, nói, ngươi hẳn là biết chút ít cái gì. Ta cũng không biết, nhưng là luôn luôn loại cảm giác sống. Diệp Viễn nói, kỳ thật 500 năm trước, Cơ Chính Dương đã từng dẫn hắn tiến vào qua rất sâu địa phương. Lúc ấy hắn còn cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là Cơ Chính Dương nói cho hắn biết. Cái này vạn cổ dược viên ở chỗ sâu trong, có một cỗ liền hắn đều cảm thấy rung động tồn tại. Diệp Viễn đoán chừng, lần này rất có thể chính là cái tồn tại có chỗ dị động. Nhưng là cái này dị động rốt cuộc là cái gì, Diệp Viễn cũng không biết đạo. Người chính mình cũng không biết, tự để cho ta không muốn cùng làm việc xấu. Ta cũng là có hảo ý, có tin hay không là tùy ngươi. Thần cấp linh dược, hắc hắc, trên đời này. Còn có thể sinh ra đời thần cấp linh dược sao? Cũng không biết là ai bụng dạ khó lường, phát ra như vậy lời đồn đi ra. Diệp Viễn cười lạnh nói, kiếm thập tam cũng không có phản bác Diệp Viễn, trầm tư một lát, nói. Cái kia liền đa tạ Cơ công tử hảo ý, bất quá. Người cũng biết đối với chúng ta tồn tại mà nói, thần cảnh ý vị như thế nào, kiếm mỗ không có khả năng bởi vì một câu nói của ngươi rời khỏi lần này tranh đoạt. Nếu không ta trở về, cũng không cách nào hướng tông chủ giao đại. Diệp Viễn gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, đi thẳng. Hắn thì ra là thuận đường đề một miệng, về phần đối phương có thể hay không rời khỏi, cái kia cũng không phải là hắn có thể quyết định được rồi. Nhưng là Diệp Viễn dám khẳng định, lần này vạn cổ dược viên biến cố, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Thần cấp linh dược xuất thế, chỉ sợ chỉ là một cái ngụy trang. Huống hồ tựu tính toán thật sự có thần cấp linh dược xuất thế, lại có ai đánh bại được. Diệp Viễn đi rồi, kiếm vô song không cam lòng nói. Thập tam thúc, ngươi tại sao phải trường người khác chí khí, diệt uy phong mình? Ta Thiên Kiếm Tông, hẳn là còn sợ hắn một cái người cô đơn. Người cô đơn, ngắn ngủn 10 ngày thời gian, hắn sáng tạo ra 3 gã hư huyền cường giả, ngươi còn có thể đương hắn là người cô đơn. Vô song. Ngươi là thần vực cao cấp nhất thiên tài không tệ, nhưng là cùng hắn so với, ngươi còn kém được quá xa rồi. Kẻ này trùng sinh một đời, có thể không còn là lúc trước cái kia dược vương điện thiếu chủ rồi. Trong mắt của ta, hắn thuật chế thuốc, chỉ sợ đã vượt qua năm đó Cơ Chính Dương. Chỉ cần thực lực của hắn khôi phục đến đỉnh phong, hắn chỉ sợ sẽ là thần vực mạnh nhất luyện dược sư. Ta Thiên Kiếm Tông tuy không sợ hắn, nhưng là đối thủ như vậy. Chúng ta không cần phải trêu chọc. Cái này Cơ Thanh Vân, hay vẫn là lưu cho Cơ Thương Lan đi đau đầu a? Kiếm thập tam lời nói thâm thiê nói. Kiếm vô song sắc mặt biến ảo bất định, hắn không phải không thừa nhận không bằng Diệp Viễn, hắn chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Hắn một mực đều ưa thích Mộ Linh Tuyết, phi thường ưa thích. Thế nhưng mà, cả cái người của thần vực cũng biết, Mộ Linh Tuyết ưa thích chính là Cơ Thanh Vân. Làm cho hắn thừa nhận chính mình không bằng tình địch, hắn đánh chết đều không muốn. Vốn là kiếm vô song cho rằng Diệp Viễn trùng sinh trở về, vô luận thực lực hay vẫn là thân phận, đều không thể cùng kiếp trước so sánh với, muốn hung hăng địa dẫm hắn thoáng một phát. Kết quả, bị phản dẫm rồi. Bất quá, đây chẳng qua là Diệp Viễn mượn nhờ thần khí chi uy, hắn căn bản là không biết là có cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là bây giờ. Diệp Viễn vậy mà dựa vào thuật chế thuốc sáng tạo ra 3 cái hư huyền chi cảnh cường giả, cái này tự khủng bố rồi. Tuy nhiên cực độ không muốn thừa nhận, nhưng là kiếm vô song cũng minh bạch, kiếm thập tam nói là sự thật. Như hắn hay vẫn là kiếp trước Cơ Thanh Vân, ta cũng sẽ không đem hắn để vào mắt. Nhưng là đã trải qua 20 năm trước dược vương điện chi biến, hắn rõ ràng so trước kia thành thục rất nhiều, cũng đáng sợ rất nhiều. Người lại đi trêu chọc hắn. Hắn khó bảo toàn sẽ không thống hạ sát thủ. Vô song, ngươi đã phí thời gian mấy chục năm quang âm, cũng nên thành thục đi lên. Đại ca tuy nhiên thực lực thao thiên, thực sự không có khả năng hộ ngươi cả đời. Chính thức có thể bảo hộ ngươi, chỉ có chính ngươi. Suy nghĩ thật kỳ a, Diệp Viễn mang theo mọi người xuyên thẳng qua tại 50 vạn năm khu vực, rất nhanh đã tìm được một cây tên là Kiếm Cương Tiên Thảo cửu giai linh dược. Cây này Kiếm Cương Tiên Thảo. Dùng để xua tán võ giả trong cơ thể kiếm khí, có kỳ hiệu. Trợ giúp chính mình 3 cái người hầu đều đột phá, hắn tự nhiên không thể quên huynh đệ của mình Huống Thiên Minh. Lấy được Kiếm Cương Tiên Thảo về sau, Diệp Viễn đã giúp Huống Thiên Minh luyện chế ra đan dược. Huống huynh, Cơ Thương Lan kiếm khí bá đạo vô cùng, mặc dù có đan dược phụ trợ, trong thời gian ngắn cũng không cách nào khu trừ. Trong khoảng thời gian này, ngươi ngay tại Hạo Thiên Tháp ở trong bế quan, chờ hoàn toàn khu trừ kiếm khí, ta lại thả ngươi đi ra. Diệp Viễn nói, Huống Thiên Minh lắc đầu nói, lão đệ, cái này vạn cổ dược viên nội nguy cơ tứ phía, nói không chừng ngươi có thể cần dùng đến ta. Dù sao thương thế kia cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, cũng không vội tại nhất thời. Diệp Viễn cười nói, hôm nay Ngao Khiên đã khôi phục bộ phận thực lực, so với kiếm thập tam cái kia chờ tồn tại cũng là không thua bao nhiêu, ngươi tự an tâm bế quan là. Huống Thiên Minh cưỡng bất quá Diệp Viễn, rốt cục vẫn phải tiến vào Hạo Thiên Tháp bế quan. Huống Thiên Minh bế quan về sau, Diệp Viễn tiếp tục dẫn người tìm kiếm linh dược. Cuối cùng nhất là đã tìm được một cây chu nhan ngạo tâm quả, nhưng là Ngao Khiên cần một bụi khác linh dược không U Thiên Lan, mà ngay cả Diệp Viễn cũng thì không cách nào tìm được. Vạn cổ dược viên tuy nhiên linh dược cực kỳ phong phú, lại cũng không nên có tận có. Không U Thiên Lan chính là cực kỳ hiếm thấy linh dược, Diệp Viễn trước đó lần thứ nhất tiến đến, cũng là chưa từng gặp qua, tự nhiên không thể nào tìm được. Tại 50 vạn năm khu vực ngưng lại 10 ngày sau. Diệp Viễn mang theo mọi người, tiến nhập khu vực nguy hiểm nhất, Chăn Vạn Năm khu vực. Chăn Vạn Năm khu vực, là hư huyền cường giả có thể đặt chân cực hạn. Xa hơn ở bên trong đi, có người đi vào, lại chưa từng có người đi ra qua. Năm đó Cơ Chính Dương mang theo Diệp Viễn, cũng gần kề đi tới Chăn Vạn Năm khu vực. Ở kiếp trước, Diệp Viễn tự nghĩ ra đỉnh phong đan dược, chính hắn mệnh danh là nghịch đạo đan. Cái này nghịch đạo đan là hắn suốt đời sở học tinh túy chỗ, hao tốn hắn gần trăm năm thời gian đến hoàn thiện. Tại đây trăm năm thời gian ở bên trong, Diệp Viễn làm vô số thí nghiệm, nghiên cứu 58,000 loại cửu giai linh dược, cùng 20 hơn 13,000 loại bát giai linh dược dược tính, mới cuối cùng nhất sáng chế. Đây là Diệp Viễn có thể tìm được, cơ hồ sở hữu thần vực có ghi lại cao giai linh dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghịch đạo đan phẩm giai. Tuyệt đối đã vượt qua dưới mắt thần vực bất kỳ một cái nào đan phương. Chỉ là thuốc chủ yếu, thì có hơn 300 loại, luyện chế quá trình phức tạp vô cùng. Mặc dù Diệp Viễn đạt tới đỉnh phong thực lực, luyện chế nghịch đạo đan cũng là cực kỳ khó khăn. Cái này hơn 300 loại thuốc chủ yếu, đều là cửu giai linh dược. Nhưng là cái này nghịch đạo đan mấu chốt nhất thuốc chủ yếu, chính là 9 loại chăn vạn năm linh dược, hiếm thấy vô cùng. Tại Diệp Viễn trong ấn tượng, cái này vạn cổ dược viên bên trong, nhưng lại có hai chủng. Diệp Viễn lần này tiến vạn cổ dược viên, mục đích chính yếu nhất, tự là tìm kiếm cái này hai chủng linh dược. Cái này hai chủng chăn vạn năm linh dược, một cái tên là băng diễm huyền hoàng chi, cái khác tên là viêm phách hạo vũ liên. Tiến vào chăn vạn năm khu vực, Diệp Viễn phát hiện ven đường thi thể rõ ràng nhiều hơn. Hiển nhiên tại đây mức độ nguy hiểm không là trước kia có thể so sánh. Mặc dù có hư huyền cường giả tương hộ, những thần vương này cường giả cũng là tránh khỏi vận rủi. Bất quá những đối với này Diệp Viễn mà nói, không phải vấn đề gì, hắn tự có phương pháp tránh đi những nguy hiểm này. Chính hành tẩu gian, phía trước truyền đến một hồi kịch liệt đánh nhau thanh âm. Cách chương.